truyền nhân của thần y tái thế. Chương 547, điên cuồng gọi món. Gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Mây không khỏi phiền muộn, mẹ nói chuyện thật khó nghe. Bây giờ Lâm Mạc Huy là chủ nhiệm khoa, có bệnh nhân, đương nhiên muốn xong chuyện bệnh nhân trước. Khoa, Hoàng Kim Lam sừng sốt một chút, chủ nhiệm, mẹ nói đùa gì vậy? Lâm Mạc Huy không phải ngay cả trưởng phòng kỹ thuật cũng chưa tốt nghiệp sao? Trình độ của anh ta, làm được chủ nhiệm khoa gì? Bác sĩ thú y ấy, mọi người cười vang lần nữa, Hoàng Kim Lam nổi danh chanh chua, lời mắng người còn hay hơn hát. Phương Như Nguyệt thấy thế, vội vàng hòa giải. Trời ơi, được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu gọi món đi. Thanh Mây, Lâm Mạc Huy, mọi người mau mau ngồi xuống. Ông bà khó lắm mới đến một chuyến, tối nay phải chiêu đãi gì? Ông thật tốt mới được. Lúc này Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây mới ngồi xuống. Phục vụ lần lượt đem menu tới đây, mọi người vừa nhìn đều là sợ hãi thán phục không thôi. Giá tiền trên cái menu này, sự là quá kinh khủng. Lúc này, Ngô Phi Điệp là người đầu tiên nói. Trước cho 10 phần cơm rang, mọi người đều là sững sờ, Phương Gia Kiện trợn mắt nói. Phi Điệp con điên rồi, tới chỗ này rồi, còn ăn cơm rang cái gì hả? Con nhìn những món này này, có lẽ sẽ không tệ. Còn cái tâm hùm châu Úc gì nữa, một con hơn 3.000, món này thích hợp này. Ôi chao, con bào ngư này, mặc như vậy ư, ôi, đếm một chút, một người thử vài con đi. Ồ thịt bò cô bê, Phương Gia Kiện vừa nói vừa chọn, toàn chọn những món đặt tiền nhất. Ngô Phi Điệp chỉ cười, cậu chắc là cậu không hiểu rồi, cơm rang ở đây chính là thần bếp Hào Giang xào đấy. Bình thường, một phần bán gấp cũng 2.000 đó, một ngày ông ấy chỉ làm 10 phần, chọn trẻ là hoàn toàn không ăn được đâu. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, ôi trời ơi, tới cơm rang cũng mắc tới vậy, mau mang 10 phần lên đi, tới cơm rang cũng mắc tới vậy, ăn làm gì con? Hay là chúng ta đổi chỗ khác đi, người trong nhà chúng ta liên hoan, đâu phải đãi khách đâu. Không cần phải ăn mắc tới vậy. Lâm Mạc Huy không khỏi nhìn Phương Như Thiền nhiều hơn, dì nhỏ này của Hứa Thanh Mây, trái lại là một người khá hiểu chuyện. Lúc trước khi Lâm Mạc Huy cùng Hứa Thanh Mây kết hôn, cũng chỉ có mình bà chúc phúc mà nói, Lâm Mạc Huy vẫn luôn ghi ở trong lòng. Hoàng Kim Lam nói thẳng, ơ kìa, Như Thiền, em xem lời này của em này. Thế nào, trưởng chủ tịch hội đồng quản trị Hứa như ngài quan tâm chút tiền lẻ này sao? Một bữa cơm có thể ăn bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa, đã bao lâu rồi chủ ba chưa ghé? Lúc này đây, nói cái gì cũng phải cho chú ba trải nghiệm. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Phương Như Thiền im lặng trong chốc lát. Thế nhưng, anh có biết chủ ba không ăn hải sản không? Anh gọi nhiều hải sản vậy là có ý gì? Hoàng Kim Lam không khỏi đỏ mặt xua tay nói. Ôi, tôi đây không phải là chọn đại sao, để cho bọn nhỏ ăn đi. Em đừng quan tâm nhiều vậy. Em muốn chọn thì gọi món, không gọi món thì im điện. Em nói nhiều quá, Phương Như Nguyệt vội vàng cười nói, ơ kìa, có gì đâu, có gì đâu. Chú ba khó lắm mới đến mà, thích gì chọn nấy, Ngô Phi Điệp cười lạnh, đương nhiên là chọn đại rồi, đâu cần mấy người tiêu tiền, đương nhiên hùng hồn. Mọi người ngạc nhiên, Phương Gia Kiện vội la lên, không cần bọn họ trả tiền, vậy ai trả tiền hả? Mặt Ngô Phi Điệp không thay đổi nói, không biết sao Lâm Mạc Huy cầm được các chỉ tồn nơi này, tất cả khoản tiêu tiền ở chỗ này đều là miễn phí đấy. Gocchuyenaudio.com. Phương Gia Kiện mở to hai mắt nhìn. Thật ư, ôi, chọn thêm đi. Phục vụ, mang hết mỗi món một phần ở đây lên hết cho. À không, cho tôi 10 phần, mang 10 phần cho tôi. Còn có tất cả rượu và thuốc lá nơi đây, mang lên toàn bộ cho tôi, tất cả hàng tồn mang lên hết cách trương.